Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, tông xe. Trương Trạch Nghị đến, tại Tinh Mộng Truyền Thông gây nên oanh động không nhỏ, mặc dù nói Tinh Mộng Truyền Thông bản thân liền là tạo tinh nhà xưởng, nhưng từ thành lập đến nay, còn chưa bao giờ chế tạo ra một vị chân chính đại gia cấp nghệ nhân. Trước mắt dưới cờ ký kết nghệ nhân bên trong mạnh nhất cũng bất quá hạng 2 dựa vào vị trí. Trương Trạch Nghị ra vị trí cùng đại biểu thân phận, để cho Lý Mộng Như phi thường trọng thị, tự mình dẫn người đến Tinh Không cao ốc dưới lầu nghênh đón. Lạc Khải thì là ở công ty khách quý trong phòng tiếp tân. Nhìn thấy vị này trong vòng đại gia tiền bối, Trạch kiên quyết ca ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Lạc Khải chủ động hướng về Trương Trạch Nghị vươn tay, lễ phép nói ra, ta là Lạc Khải, thật hân hạnh gặp ngài, ta thế nhưng là từ nhỏ nghe ngài ca lớn lên, là người fan, thực Lạc Khải nói đến không tính thật là lời khách sáo. Trương Trạch Nghị xuất đạo hơn 20 năm, đẩy ra không ít quái thiêu đốt người tác phẩm xuất sắc, đặc biệt là tại tân thế kỷ 10 năm trước. Hắn sức ảnh hưởng là phi thường lớn, tuy nhiên mấy năm này hơi có yên lặng, nhưng không tổn hao gì cho hắn ra vị trí cùng nhân khí. Lạc Khải không chỉ có nghe qua hắn rất nhiều tác phẩm, với lại dưới đất thông đạo diễn xuất thời điểm, cũng ca khúc cover lại qua Trương Trạch Nghị hầu như bài hát. Đang chảy hành lạc đàn, Trương Trạch Nghị diễn sướng loại hình tương đối rộng lớn, hắn cũng am hiểu lưu hành rock. Cùng ngạnh phái tình ca. Ôm lấy đàn guitar cũng có thể chơi một cái dân ca. Chẳng những ca hát đến, phổ nhạc sáng tác bài hát đồng dạng có một tay. Đặc biệt là trong biên chế khúc phương diện công lực. Tại trong vòng là được nhận cao. Chính hắn mấy album đều là mình biên khúc hoàn thành. Lạc Khải đối với Trương Trạch Nghị thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhưng hôm nay là lần đầu thấy được người thật, là Khải ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cùng hắn nắm chắc tay, cười nói như vậy, ta cũng là ngươi fan hâm mộ a. Tất cả mọi người cười, bầu không khí phi thường tốt. Trương Trạch Nghị hiện tại đã hơn 40 tuổi, tuy nhiên bởi vì được bảo dưỡng đương, cho nên nhìn chỉ có ngoài 30 bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo cứng rắn, nhưng mỉm cười bộ dáng rất có lực tương tác. Đứng ở một bên Lý Mộng Như nhìn xem hai người nắm tay, chợt phát hiện Trương Trạch Nghị cùng La Khải chẳng những thân cao không sai biệt lắm, tướng mạo cũng có chút cùng loại, khí chất càng là có mấy phần chỗ giống nhau. Nàng cười nói, Trạch kiên quyết lão sư đại giá quang lâm, chúng ta Tinh Mộng Truyền Thông là bồng tất sinh huy, nếu có cái chiêu gì chờ đợi không chu toàn địa phương, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Trương Trạch Nghị bật cười lớn, Lý Tổng khách khí, thực lần này ta mạo muội đến thăm, cũng có chuyện muốn nhờ. Ngươi quá khách khí, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như vội vàng nói, chúng ta ngồi xuống nói đi, mọi người ngồi xuống về sau. Chờ Lý Mộng Như trợ lý đưa lên nước trà, Trương Trạch Nghị sẽ mở cửa gặp Sơn Địa nói ra, Lạc Khải, ta lần này tới mục tiêu, chủ yếu là muốn mời ngươi vì ta viết bài hát, bởi vì tương đối gấp, không biết ngươi có hay không thích hợp ta tồn cảo tác phẩm. Quả nhiên là đến mua ca, Lạc Khải cùng Lý Mộng Như nhìn nhau một cái, Lạc Khải hỏi, Trạch kiên quyết ca. Tồn cảo tác phẩm lời nói, ta là có hầu như đầu, không biết ngài cần gì loại hình, còn có thể tuyển loại hình a. Trương Trạch Nghị khá là mừng rỡ, cười nói, khó trách Tô Vận Chân nói ngươi là hiện tại lưu hành nhạc đàn đệ nhất tài tử. Quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhất tài tử, dạng này khen ngợi để cho La Khải xấu hổ, ngài nhận biết Tô Vận Chân. Ta cùng với nàng thật là tốt bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị cũng thẳng thắn nói, trước mấy ngày cùng với nàng đụng phải, liền nhắc tới ngươi, nàng đối với ngươi cũng tôn sùng, Trước đây không lâu Lạc Khải vì là Tô Vận Chân viết đầu Dương Quang đều ở mưa gió sau khi làm nàng tân điện ảnh khúc chủ đề. Bài hát này cho Tô Vận Chân về sau không bao lâu. Hoàng Quan truyền thông liền đẩy ra bài hát này điện ảnh tuyên truyền MV. Phóng tới mỗi cái truyền thông trên phát ra. Hùng hăng soát nhất đại đám người khí. Tô Vận Chân tự mình diễn sướng Dương Quang đều ở mưa gió sau khi. Thậm chí leo lên phi tấn âm nhạc chỉa hạt đứng đầu bảng. Mặc dù có Hoàng Quan truyền thông lẫn lộn thui thủ. Nhưng cái này đầu tác phẩm đạt được đám fan hâm mộ nhất trí khen ngợi. Mà xem như từ khúc tác giả, Lạc Khải tại sáng tác phương diện tài hoa, lại một lần nữa đạt được xác minh. Hắn cường hãn không chỉ có ở chỗ hàng tồn nhiều, ra tác phẩm tốc độ nhanh, trọng yếu nhất là đầu chất lượng quá cứng. Giá cả cố nhiên đắt đỏ, nhưng tuyệt đối đáng giá. Rất đơn giản đạo lý. Một ca khúc 100 vạn, chỉ cần có thể nâng đỏ một vị ca sĩ, kiếm lời hồi thành bản thật không muốn quá dễ dàng. Đối với những đã đó thành danh ca sĩ mà nói, 100 vạn chân không tính là gì. Mọi người sợ nhất là bỏ ra nhiều tiền mua được tác phẩm lại tiếng vọng bình thường. Lạc Khải ở phương diện này dư luận, trong vòng trên cơ bản xem như không thể lay động. Để cho rất nhiều đồng hành không thể không phục khí. Đây cũng là thúc đẩy Trương Trạch Nghị đi vào Tinh Mộng truyền thông. Đích thân tìm Lạc Khải mua ca nguyên nhân căn bản nhất. Trương Trạch Nghị cũng hào sảng nói ra. Chỉ cần tác phẩm phù hợp. Ta sẵn lòng ra 200 vạn bán đứt trừ tác quyền chi ngoại sở hữu bản quyền. Đại gia không hổ là đại. Gia, người khác mua đồ muốn trả giá. Hắn trực tiếp cho gấp bội. Lạc Khải khẽ mỉm cười nói. Trạch kiên quyết ta quá khách khí. Ngài năng lượng nhìn chúng ta tác phẩm. Đó là ta vinh hạnh. Một ca khúc liền 100 vạn. Không có khả năng muốn ngài giá tiền gấp đôi. Thực hiện tại Lạc Khải đối ngoại báo giá mặc dù là. Một ca khúc 100 vạn. Nhưng cũng giữ lại như là ca khúc cover lại. Cải biên các phương diện quyền lợi, nếu như là toàn bộ bán đứt lời nói, giá cả kia vẫn phải lại hướng lên sách, nhưng người khác là người khác, Trương Trạch Nghị lại là khác biệt, Lạc Khải không quan tâm một điểm lợi ích nhỏ, càng muốn cùng Trương Trạch Nghị thành lập được quan hệ tốt. Làng giải trí là một vòng tròn, nhiều một chút nhân mạch dù sao là có chỗ tốt, muốn làm chút gì cũng tương đối dễ dàng. Trương Trạch Nghị làm người cùng dư luận rất tốt. Lạc Khải như thế nào lại đi làm nhặt hạt vừng thất lạc dưa hấu một dạng việc ngốc. Đón đến, hắn hỏi, Trạch kiên quyết ca, có thể hay không tiết lộ một chút. Ngài cần bài hát này là dùng ở nơi nào sao? Ra đơn khúc, vẫn là truyền hình điện ảnh khúc chủ đề. Tất nhiên muốn lấy lòng, vậy thì phải bán được thực sự. Hỏi được cẩn thận một chút. Này có thể tuyển ra thích hợp nhất tác phẩm. Trương Trạch Nghị do dự một chút. Nói ra, ta ký giữ bí mật hợp đồng. Tuy nhiên nói với ngươi khẳng định không quan hệ. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Lạc Khải liền kịp phản ứng. Trạch kiên quyết ca, ngài là không phải tham gia mặt nạ ca vương. Nghe được, giữ bí mật hợp đồng, 4 chữ. Lạc Khải bỗng nhiên ý thức được. Chuyện này thú vị, ngươi làm sao biết? Trương Trạch Nghị nhất thời bị kinh ngạc. Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt mở to hai mắt. Ngươi sẽ không cũng tham gia cái này hồ sơ tiết mục à? Lạc Khải Masaki, quá khéo. À, Trương Trạch Nghị vỗ trán một cái, cười khổ nói. Đây thật là, chấm ngoặc kép, hắn tham gia mặt nạ ca vương. Lạc Khải cũng tham gia mặt nạ ca vương. Hai người lúc trước cũng không biết. Sau đó hắn hướng về Lạc Khải mua ca dự thi có tính không đụng vào trên họng súng. Cái này rất lúng túng. Sớm biết hắn liền sẽ không đến. Cũng là trước đó cân nhắc không chu toàn. Coi nhẹ Lạc Khải cùng là ca sĩ sự thật. Từ nay về sau, làm lưu hành nhạc đàn gần đây quật khởi một vị sáng tác hình ca sĩ. Kinh thành vệ thị mời Lạc Khải tham gia mặt nạ ca vương rất bình thường. Nếu là dạng này, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị dù sao không phải là người bình thường. Tuy nhiên hối hận, cũng không có mất phong độ. Nói ra, này, chấm ngoặc kép, hắn muốn nói cái kia coi như không cho mọi người khó xử. Nhưng La Khải lập tức nói tiếp. Vậy như vậy đi Trạch Kiên quyết ca. Ta đem hầu như đầu tôn cảo tác phẩm đều lấy ra. Người ưa thích vậy một đầu liền tuyển vậy một đầu. Ngài thấy thế nào? Trương Trạch Nghị sững sờ. Như vậy thích hợp không? Tại hắn muốn đến, La Khải cái này hầu như đầu tác phẩm. Vậy khẳng định là muốn thả đến mặt nạ ca vương trên biểu diễn. Hiện tại lấy ra để cho hắn tuyển. Chẳng những bại lộ chính mình mảnh, càng là đang trợ giúp đối thủ cạnh tranh a. Nếu như là bình thường tiết mục cũng không bị gì. Mặt nạ ca vương thế nhưng là trước mắt đứng đầu nhất tống nghệ tiết mục. Kiên trì đến cuối cùng nhất ca sĩ tất nhiên là danh lợi song thu. Trở thành lớn nhất doanh gia. Một bài ca khúc mới đặt ở thượng diện. Không cần tuyên truyền lẫn lộn. Sinh ra ảnh hưởng cũng là cực độ. Hiện tại La Khải để cho hắn tùy tiện tuyển ca. Hào phóng đến làm cho người bình thường không dám tin. Không có cái gì không thích hợp. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Ta cũng là vì kiếm tiền. Thực năng lượng giống như ngài cùng đài thể thao. Mặc kệ thắng thua kết quả. Với ta mà nói cũng là đáng giá cao hứng sự tình. Ngồi ở một bên Lý Mộng Như. Vì là La Khải mấy câu nói đó âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nói đến xinh đẹp a. Trương Trạch Nghị nhất thời im lặng. Sau đó cảm thán nói ra. Nói như vậy, vậy ta không đều không được a. La Khải cười nói, vậy khẳng định, tông xe mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng chưa chắc không thể biến thành chuyện tốt đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.